1233, cặt lạ phỏng vấn. Hai người lẫn nhau cãi nhau oán trách tiến nhập yến hội đại sảnh, hoàn toàn không có thấy bị nhân viên an ninh cản lại những cái này tay cầm trường thương đoạn pháo các phóng viên. Được rồi, bất kể nói thế nào, sự tình đã qua, chúng ta hiện tại hẳn là hảo hảo hưởng thụ một chút, không nên để cho những chuyện nhỏ nhặt kia phá hư hữu nghị của chúng ta. Tiến nhập đại sảnh phía sau, Sơ Tắc tiếp nhận bồi bàn đoàn tới được một chén rượu, chơi vui vẻ nói xong, cũng không nhìn Lưu Húc biểu tình, xoay người rời đi. Lễ phép tiếp nhận một gã bồi bàn đưa tới rượu, Lưu Húc nhìn trong đại sảnh top 5 top 3 vây chung chỗ, thấp giọng nói chuyện với nhau đoàn người, bọn họ đều có riêng mình cái vòng nhỏ hẹp. Nửa tiểu phía sau, người tên đang chết này, vừa rồi để cho ngươi diễn thuyết thời điểm, ngươi đi nơi nào? Sở Tạc nổi giận đùng đùng đối với một người ngồi ở hoa viên bên trong Lưu Húc quát. Diễn thuyết Lưu Húc vẻ mặt mệt hoặc. Làm Sở Tạc xí nghiệp tân tiến cổ đông, ngươi cư nhiên đang vì ngươi cử hành đón người mới đến nhậm chức trong đại hội, cho ta chơi mất tích. Sở Tạc ở Lưu Húc ngồi xuống bên người. Xin lỗi, ta đã quên. Lưu Húc nhún vai. Ta biết, ngươi đây là trả thù, trần trụi khỏa thân trả thù. Sở Tạc nhìn Lưu Húc, cắn răng nghiến lợi nói. Coi như ta nói không phải, ngươi cũng không phải sẽ tin tưởng, đúng không? Lưu Húc cười cười, bưng ly rượu lên, khẽ nhấp một miếng. Đối với, giải thích chính là che giấu, cho nên ngươi không cần nói nữa. Sở Tạc nhãn thần lóe lên, tựa hồ là đang kế hoạch cái gì. Vậy ngươi muốn thế nào? Lưu Húc dù bận vẫn ung dung nói. Ngày mai an bài cho ngươi một lần phỏng vấn. Sở Tạc dựng thẳng lên một ngón tay. Phỏng vấn Lưu Húc loạng choạng chén rượu trong tay, rượu trong ly nhẹ nhàng lay động. Đối với Sở Tạc gật đầu. Ta có thể cự tuyệt sao? Lưu Húc hỏi. Không được, ngươi phải tiếp thu. Sở Tạc kiên quyết lắc đầu. Tình huống gì? Lưu Húc nhiều hứng thú hỏi. Lẽ nào đối phương địa vị rất lớn đường? Sở Tạc thở dài. Liền ngươi cũng không thể trêu vào đối phương đến cùng lai lịch gì. Lưu Húc lòng hiếu kỳ bị câu dẫn. Nàng kia nếu là phát hỏa, toàn bộ New York thành phố đều phải tao hương. Hơn nữa mấu chốt là nàng đường ca. Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến cái gì, ra mặt co lại, ngươi nói sẽ không phải là nàng á? Không sai, chính là nàng. Sở Tạc rốt cuộc không nhịn nổi, lớn tiếng nở nụ cười. Chết tiệt, sớm biết vừa rồi diễn thuyết thời điểm liền không tránh đi. Lưu Húc thấp giọng thầm nói. Ngày thứ hai, New York Washington khu, một nhà tốt quán cà phê bên trong, mặt bàn chỉnh tề, sofa thoải mái. Ở ánh đèn nhàn nhạt chiếu xuống, một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau, nam thong dong, mà nữ tử lại có chút khẩn trương. Phía sau hai người, một cả mỹ ảnh sư đỡ camera đang chụp hình. Trong tay bưng lên một chén nhỏ, Lưu Húc cầm thìa ở bên trong tìm kiếm, nhìn ngồi ở trước mặt cô gái tóc vàng chính là cười. Cắt lạ tiểu thư, xin hỏi ngươi còn có vấn đề gì không? Như có điều suy nghĩ đánh giá đối phương trên mặt cái kia thật dày kính mắt. Lưu Húc biểu hiện cực kỳ ưu nhã, mà hắn đối diện cả giả cũng là khuôn mặt cực kỳ cứng ngắc, dường như ăn một cái con rồi một dạng. Lanh tĩnh, lanh tĩnh, đây là công tác, bất động thanh sắc lưu ý mình một chút sau lưng máy chụp ảnh, nàng liều mạng nhắc nhở cùng với chính mình, cái này là mình tiến nhờ hợp SF đài truyền hình phía sau đệ công việc, hơn nữa còn là phỏng vấn đương thời nhất sôi động Sở Tạc mới cổ đông Tân Văn, là mình thật vất vả tranh thủ được cơ hội, tiền lương cùng tiền thưởng khả năng liền tất cả phải nhờ nó rồi, tuyệt đối không thể sai lầm. Tuy là thật rất muốn một quyền đánh bể cái kia phi lễ chính mình hỗn đản, nhưng nàng vẫn là treo lên một cái chuyên nghiệp mỉm cười. Lưu Húc tiên sinh, xin hỏi làm Sở Tạc xí nghiệp mới cổ đông, ở ngươi tiến nhập Sở Tạc xí nghiệp phía sau, Sở Tạc xí nghiệp sẽ có cái gì hành động mới sao? Lưu Húc lộ ra một cái cực kỳ nụ cười ấm áp, cười nói, ta nhậm chức phía sau, Sở Tạc xí nghiệp sẽ tiến hành một cái thu mua án kiện, đó chính là đối với Osborne tập đoàn thu mua, ở sau đó, công ty đem đẩy ra một cái mới kế hoạch, thuốc tăng cường thể chất. Lúc đầu đó là Osborne tập đoàn nghiên cứu, nhưng là bởi vì có chút nguyên nhân mà vẫn chưa thành công, thế nhưng ở nhập vào Sở Tạc xí nghiệp phía sau, cái này kế hoạch đã đột phá lớn nhất kỹ năng nan đề, rất nhanh thì có thể đẩy ra thị trường. Nhóm đầu tiên thể chất tăng có thể dược tề chúng ta dự định cung cấp cho quân đội cùng một bộ phận cảnh sát, ta tin tưởng ở tăng cường tự thân thể chất sau đó. Quân đội cùng cảnh sát sẽ có đầy đủ năng lực tới ứng đối các loại nguy hại, bất kể là đến từ loài người, còn là phi nhân loại. Cắt lá nghe được tập trung tinh thần, nhìn Lưu Húc thành khẩn, tự tin biểu tình, nàng lần đầu tiên phát hiện trước mắt người này cũng không tính là quá xấu. Nào ngờ, lập tức Lưu Húc liền lộ ra một cái cười xấu xa. Dĩ nhiên, ta cũng là có một phần tư tâm, ít ngày trước ta lái xe xuất hành thời điểm gặp phải một cái hèn hạ vô sỉ, ngang ngược dã man côn đồ. Nàng lại đem ta thật vất vả mới có bắt tay ô tô đập, kết nếu như đối phương có siêu năng lực, phạm tội về sau liền nên ngang mà đi. Lúc đó ta chỉ muốn nếu là nước Mỹ cảnh sát càng có năng lực một ít, nói không chừng liền có thể bắt được cái kia bại hoại, ngươi nói là không phải à, cắt lạ tiểu thư nói, hắn còn làm một cái làm bộ đáng thương khuôn mặt tươi cười. Cái kia hài hước dí dỏm dáng vẻ, để nhiếp ảnh sư hơi ủy chỉ cả cảm thấy người biến dị này tổng tài thực sự là một chút kiêu ngạo cũng không có, thoạt nhìn cũng không giống còn lại dị nhân đáng sợ như vậy. Giang giác một thanh âm vang lên tiếng, bên kia cặt lạ trong tay mịt rổ phồn lại hơi xuất hiện một vết nứt, thái dương nhỏ bé nhảy, cố nén tức giận, hướng về phía camera, cặt lạ chỉ có thể phụ hòa nói, đúng à, có sở tạc sĩ nghiệp xuất phẩm thuốc tăng cường thể chất ta muốn Mỹ quốc trị an sẽ mạnh mẽ một mảng lớn, bất quá tiếng nói của nàng nhất chuyển, hỏi ngược lại, thuốc tăng cường thể chất một ngày đẩy ra, nhất định sẽ có thanh âm phản đối, như là loại này gen dược tề là không đạo đức, là trái với tự nhiên quy luật các loại. Ngài đối với chuyện này là thấy thế nào được? Lưu Húc nhún vai, tiếp tục nói, thị trường sẽ nói rõ tất cả, hơn nữa nếu thuốc tăng cường thể chất đã được đến quốc gia độc quyền cùng bán cho phép, như vậy thì coi là có người phản đối, cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta tiêu thụ. Trong nháy mắt khoảng chừng một giờ hội đàm liền kết thúc, cắt lạ thả lỏng một hơi, đứng dậy.